Cô gái của sự bí mật, chương 27, góc truyện audio.com, trở lại cảnh của bốn người Kia Kiệt, Su, Huy Thủy. Khi cơn gió cuốn họ đi thì điểm đến của nó là một cái làng nhỏ, cả bốn người đều bị ngã nhào khi cơn lốc đột nhiên biến mất. Em cô sao chứ? Huy hỏi Thủy, anh có bị gì cô? Thủy hỏi Kiệt, cô có bị làm sao cô? Kiệt hỏi Su, cứ như vậy mà tám mắt nhìn nhau, Huy nhìn Kiệt với ánh mắt của lửa, ánh mắt của Thủy cũng chẳng thua kém gì Huy, chỉ khác mục tiêu là Su chứ cô phải Kiệt. Su cũng nhìn Kiệt khi nghe chàng ta hỏi thăm, chỉ vài phút sau bầu cô khi ấy bị phá vỡ khi Su quay mặt đi chỗ khác và... Chúng ta phải tìm cách ra khỏi đây. Su, chúng ta biết đi đường nào đây? Kiệt, nhìn như đây giống một cái làng thì phải. Thủy, hãy đi vào trong đó, tìm xem có ai cô. Su, thế là cả bốn cùng nhau đi, bây giờ đã là 18 giờ. Ai nấy cũng có cảm giác mệt mỏi rất nhiều, đi sâu vào ngôi làng nhưng chẳng thấy một bóng người, trời thì tối, tiếng chó tru ở đâu đó lâu lâu lại vang lên làm cho người ta có một cảm giác thật rùng rợn, rồi cứ chốc lát lại có một cơn gió lạnh lạnh thôi qua, tiếng lá cây chạm vào nhau lao xao, cảm giác mệt, đói, lạnh và sợ dường như đang xâm chiếm. Chẳng có một ai ở nơi đây. Huy, chúng ta tìm đại một căn nhà nào đó vào ở tạm, sáng mai tính tiếp. Kiệt, đúng vậy, cứ làm như lời anh Kiệt đi. Thủy, Su. Thế là cả bốn tìm đại một căn nhà bước vào, nhưng nhà nào họ đi ngang đều đã đóng cửa. Kiệt tiến lại và bắt đầu gõ cửa. Có ai trong nhà cô? Xin lỗi, có ai trong nhà cô? Kiệt lặp lại, đẩy cửa bước vào đi. Huy nói và dùng cánh tay cô bị thương đẩy vào nhưng vô dụng, cánh cửa cô tài nào nhút nhích. Thấy vậy Thủy cũng bước lại đẩy phụ rồi Kiệt cũng nhập cuộc. Kết quả vẫn là con số 0, cánh của nhìn như mục nát nhưng cô ngờ nó lại chắc chắn như vậy. Cô đẩy được, Kiệt, xin lỗi, chúng tôi cô có ý mạo phạm, chúng tôi chỉ là những người đi lạc muốn xin vào ở một đêm rồi sáng mai chúng tôi sẽ đi ngay. Su, cô nói với ai vậy, trong nhà có ai đâu, cô điên rồi à Thủy. Su mặc kệ lời nói của Thủy, nếu cô đồng ý chúng tôi xin phép đi trước, xin lỗi đã làm phiền. Nói rồi Su quay mặt bước đi, mọi người cũng thế. Két, két, nhưng cánh cửa đột nhiên mở ra cả bốn quay lại thì chẳng thấy ai. Cảm ơn, Su nói, nhưng ba người còn lại chẳng biết Su nói với ai, cái cảm giác sợ hãi lại xuất hiện, Su đi vào trước tiếp đến là Kiệt, Thủy và Huy. Bước vào căn nhà, điều đầu tiên họ nhìn thấy là trước sân có rất nhiều hoa hướng dương, chúng được trồng rất đều nhau, xếp thành hai hàng như hai hàng người đứng chào đón bọn họ vậy. Vào đến căn nhà, nhìn xung quanh chỉ thấy được cái bàn nhỏ và bốn cái ghế đều bằng tre rất xưa, rất cổ nhưng cô hề có một chút bụi nào cả. Mọi người ngồi đi, Su lên tiếng, giống như Su là chủ nhà vậy đó, cô biết vì sao lúc này cả ba người còn lại đều nghe Su, dường như họ nghĩ Su đang biết chuyện gì đang xảy ra, và dù có bất cứ ân oán nào thì lúc này đã cô còn quan trọng nữa. Chúng tôi bị một cơn gió lạ thổi đến đây, cô có ý xấu, nên mọi người đừng lẩn tránh chúng tôi nữa. Su lại lên tiếng im lặng một lúc lâu thì bỗng nhiên trong căn buồng nhỏ có hai người bước ra, một bà cụ khoảng 70 tuổi, và một cô gái khoảng chừng 18 tuổi. Cô gái ấy dìu bà cụ bước đến gần mọi người, lúc này Kiệt, Thủy và Huy đều đứng dậy, lùi ra sau. Su thì nhìn hai người lạ mà cười nhẹ, một nụ cười tỏa nắng, rất tự nhiên. Chào bà, Su nói rồi cúi đầu chào, cả ba người kia cũng làm theo. Mọi người ngồi đi, góc truyện audio.com. Bà cụ từ tốn nói, một âm thanh nghe trầm trầm, sau đó bà quay lại cô gái và nói. Cháu đi nấu một ít thức ăn cho họ đi. Dạ, cô gái nói rồi bước ra phía sau nhà. Xin lỗi đã phiền bà, Su lại cất tiếng, tiếng nói nhỏ nhẹ và ấm áp. Cô có gì, mọi người cứ tự nhiên, lát nữa sẽ có thức ăn. Bà lão nói rồi quay mặt đi vào buồng, đi nửa chừng bà quay lại, nhìn vào mắt Su, đôi mắt rất buồn nhưng lại rất đẹp, rất đẹp. Nói xong bà lại đi tiếp, để lại sự ngạc nhiên của cả nhóm. Ở đây thật kỳ lạ, Thủy, đúng vậy, tất cả mọi chuyện đều rất là lạ. Huy, cô có quen họ cô? Kiệt hỏi Su, cô, câu trả lời vừa ngắn vừa xúc tích được Su phát ra, lời nói mang tính lạnh lùng chứ cô dịu dàng như lúc nãy nữa. Nói rồi Su cũng bước ra ngoài sân, cô nàng ngắm nghía những cây hoa hướng dương, rồi dần dần bước ra phía sau nhà thì thấy cô gái lúc nãy đang xào xào, nấu nấu cái gì đó. Sao cô ở trong nhà, ra đây làm gì? Cô gái, chỉ đi dạo thôi, Su, người con gái quay lại nhìn Su, cô giống như bọn họ, tại sao lại cô giống? Su, trong hoàn cảnh này mà có tâm trí để dạo quả là khác người. Cô gái quay lại với việc nấu nướng của mình. Hi hi, bình thường mà chị, Su, chị sao, sao cô nghĩ tôi lớn hơn cô bao nhiêu tuổi? Cô gái, thật ra cô là ai? Cô gái, chị cô thấy chúng ta có một điểm giống nhau à, Su? Điểm gì, cô gái, đôi mắt chị rất buồn. Su, lần này cô gái liền quay mặt lại nhìn Su, nhưng Su đang mang chiếc mặt nạ thì làm sao có thể nhìn rõ đôi mắt của Su, vậy mà lúc nãy bà lão biết đôi mắt Su rất buồn, rất đẹp dù chẳng nhìn kỹ Su cho lắm. Thật ra cô là ai? Chị hãy trả lời em trước, có phải đây là ngôi làng của dân tộc thần nữ cô? Su, chuyện này cô cũng biết hay sao? Cô gái, vậy là đúng rồi, nhưng sao ở đây lại u tối như vậy? Theo em được biết dân tộc thần nữ có cuộc sống rất vui vẻ, lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười, và đặc biệt ngôi làng này luôn có ánh nắng mặt trời, cô bao giờ có màn đêm mà? Su, cô gái biết khá nhiều đấy, nhưng bây giờ cô hãy phụ tôi đem mấy món này vào nhà cho đám bạn của cô dùng đi, tôi nghĩ họ đói lắm rồi. Dạ, được, Su nói rồi cũng phụ giúp đem vào nhà, đặt những món ăn lên bàn, cô gái lên tiếng. Mọi người dùng tự nhiên, nhìn mấy món ăn trên bàn mà ba người mở to mắt hết cỡ, toàn là rau, món nào cũng là rau. Cô ăn được à, cô gái? Cô, ăn được chứ, nói rồi Kiệt ngồi vào bàn, cả bốn bây giờ đã yên vị. Cô tháo mặt nạ ra à, cô gái hỏi Su, cô cần phải tháo, Su, ăn đi, ăn đại nhiều vô cho có sức. Kiệt vừa gắp cho Su vừa nói, làm cho máu. Hoạn thư, của Thủy dân lên đỉnh điểm. Cảm ơn, Su, em cũng ăn nhiều vào. Huy gắp cho Thủy, nhưng thương thay, Huy chỉ sử dụng một tay còn tay kia đang bị thương, mà vết thương cô hề nhẹ, Thủy đã quên mất cái vết thương mà Huy đã chịu dùm mình. Cảm ơn, cậu cũng ăn đi, Thủy, Su ngồi vào bàn cho có lệ chứ cô nàng cô hề động đến một chút nào cả. Sao cô ăn, cô gái, cô đói, Su, vậy tôi có thể nói chuyện với cô. Cô gái, được thôi, Su bước ra khỏi bàn và đi theo cô gái. Cô đi đâu vậy, tôi đi nữa. Kiệt cũng định đi theo Su nhưng, cô cần, ba người cứ ăn rồi nghỉ đi. Su, Kiệt đành phải ở lại nhưng Kiệt lại thấy cô an tâm cho lắm. Su theo cô gái ra ngoài phía sau nhà, ở đó có một cái hồ nhỏ nhưng nước rất trong và phẳng lặng. Su và cô gái ngồi xuống cạnh bờ hồ. Thật ra cô là ai? Cô gái bắt đầu hỏi. Su vẫn chưa kịp trả lời thì đã có một giọng nói khác vang lên. Là cháu của chúng ta, gocchuyenaudio.com. Su và cô gái cùng quay lại thì thấy bà cụ lúc nãy đang tiến lại gần họ. Sao bà lại ra đây? Cô gái bước lại đỡ lấy bà cụ. Ừ, ra gặp cháu của chúng ta. Bà cụ nói và nhìn Su. Bà đang nói gì vậy? Cô gái, phải, cô gái đó mang dòng máu của chúng ta đấy. Chuyện là như thế nào? Cô gái, cô bé có thể tháo mặt nạ của cô ra cô? Bà cụ hỏi Su, Su nhìn hai người họ rồi lấy tay đưa lên tháo mặt nạ ra, và chiếc mặt nạ đã được Su chút bỏ, bây giờ còn lại một khuôn mặt như thiên thần, và là một thiên thần với ánh mắt đượm buồn. Ánh mắt này, ánh mắt, cô gái rất ngạc nhiên khi nhìn thấy đôi mắt của Su. Rất giống ánh mắt của một người, đúng cô, bà cụ, phải, rất giống với đôi mắt của chị cả. Cô gái, phải, rất giống, giống lắm, cả ngoại hình cũng rất giống. Bà cụ nhìn Su từ đầu đến chân. Su thì vẫn chưa hiểu hai người họ nói gì cả. Cô gái tên gì? Bà cụ hỏi Su, bà cứ gọi cháu là Su. Su, bà lão bước đến trước mặt Su. Ngồi xuống đây, bà lão ra dấu cho Su ngồi xuống một tảng đá gần đó với bà. Su cũng làm theo lời bà ấy. Tại sao cháu lại đến được đây? Thật ra cháu và mọi người bị một cơn gió lạ cuốn đến đây. Tại sao lúc nãy cháu biết trong nhà này có người? Do cháu ngửi được có mùi hương của hoa hướng dương. Cháu rất thích hướng dương à, đúng vậy. Cháu rất thích, cháu cô thấy hai người bọn ta có gì lạ sao? Có phải cháu đã biết gì đó về bọn ta? Phải, cháu đã từng nghe nói có một ngôi làng của dân tộc thần nữ, và cháu đoán đây chính là nơi đó, nhưng cháu cũng quá bất ngờ khi mình lại đến đọc đây. Tại sao cháu lại biết dân tộc thần nữ? Cháu đã tình cờ đọc được một quyển sách nói về dân tộc này. Quyển sách đó do mẹ cháu viết. Sao, bà biết, Su nhìn bà cụ, bà ấy thì vẫn với ánh mắt dịu dàng cô có một chút thay đổi. Cháu còn biết gì nữa? Cháu chỉ biết dân tộc thần nữ có cuộc sống rất vui vẻ, lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười, luôn có ánh nắng mặt trời, cô bao giờ có màn đêm mà, mọi người ở đây sống rất hạnh phúc. Nhưng bây giờ, Su cô nói tiếp, bây giờ đã bị thay đổi. Bà cụ, Su gật đầu tỏ vẻ đồng ý, cháu biết mẹ cháu là ai cô? Mẹ cháu là người của dân tộc thần nữ ạ, còn gì nữa cô? Dạ cô, cháu biết bao nhiêu đó thôi. Su, vậy cháu có thấy mình có khả năng khác người thường cô? Cháu cứ nói thật đi, cháu biết mình hơn các bạn cùng trang lứa, dù là học hay làm bất cứ việc gì cháu thấy mình nắm bắt rất nhanh. Còn gì nữa, và máu của cháu, sao, máu của cháu đã biết, Su lại gật đầu, tại sao cháu lại phát hiện ra, một lần đang điều chế thuốc cho em cháu bị đứt tay, máu của cháu tình cờ thấm vào một con chuột trong số đàn chuột thí nghiệm của cháu, từ ngày đó con chuột ấy rất khỏe mạnh, dù bị thương cũng lành rất mau. Như vậy cháu đã biết máu của cháu có thể dùng làm thuốc. Bà cụ, từ đó cháu đã nghiên cứu máu của mình, và phát hiện được nhiều điều khác lạ. Bà cụ im lặng một lúc rồi lên tiếng. Thật ra, mẹ cháu là người của dân tộc thần nữ cô những thế, mẹ cháu còn là một cô gái được mệnh danh là thần nữ. Nói đến đây bà cụ im lặng, Su thì nhìn bà ấy, như chờ đợi bà ấy nói ra bí mật của mẹ mình. Vì thật ra Su đã biết mẹ của cô ấy cô đơn giản, vì cuốn nhật ký của mẹ cô ấy để lại đã nói lại tất cả, nó cô đơn thuần là một quyển sách như Su nói lúc nãy. Thần nữ cô phải tự dưng mẹ cháu lại được danh hiệu như vậy. Gocchuyenaudio.com Mẹ cháu vừa đẹp người lại đẹp nết, ngoài ra mẹ cháu còn biết y dược, con bé đã cứu rất nhiều người, rất nhiều người. Bà lão lại im lặng, Su cảm giác như đang có cái gì đó nghẹn lại trong lòng bà cụ. Con bé được rất nhiều chàng trai trong tộc để mắt đến, nhưng tất cả là do định mệnh, hay nói đúng là duyên số. Là sao vậy bà, Su, vào một ngày nọ cũng như thường lệ, mẹ cháu lên núi hái lá thuốc và đã tình cờ cứu sống một chàng trai, chắc đó là do ông trời đã sắp đặt người con trai ấy chính là ba cháu. Ba cháu hôn mê suốt 3 ngày, thời gian đó mẹ cha U luôn bên cạnh để chăm sóc cậu ta, và khi tỉnh dậy, ba cháu đã cô còn nhớ nhà mình ở đâu cả và cũng chẳng nhớ mình là ai. Rồi sao bà, rồi cậu ta ở lại làng, ngày ngày ba cháu luôn phụ giúp mẹ cháu hái thuốc, mẹ cháu làm gì ba cháu cũng giúp. Rồi dần dần tình cảm chớm nở, hai đứa nó đã yêu nhau. Yêu nhau cũng đâu có sao, thưa bà, Su, nhưng quy định của làng là chỉ được cưới người cùng làng thôi. Như vậy thì, mẹ con là người con gái mà bất cứ người đàn ông nào cũng muốn có được, vì thế khi dân làng biết mẹ và ba cháu yêu nhau thì những thanh niên trong làng đã tìm cách hại ba cháu. Rồi làm sao ba mẹ cháu đến được với nhau? Vào một nọ, mẹ cháu đã tìm đến bà, mẹ cháu đã quỳ xuống, xin bà có thể cho mẹ và ba cháu có thể lấy nhau. Bà đã đồng ý, Su, cô, tất nhiên bà sẽ cô đồng ý, tại sao? Bởi vì nếu bà đồng ý đồng nghĩa với việc bà đã cắt bỏ nấm ruột của mình. Tức là sao, mẹ cháu là cháu ngoại của bà là trưởng làng, nếu đồng ý cho hai đứa đến với nhau tức là bà phải đuổi mẹ cháu ra khỏi làng và cô bao giờ được quay trở về đây nữa. Rồi bà làm thế nào? Nhưng rồi, bà cụ nghẹn ngào, nhưng rồi bà cũng phải để cho nó ra đi, bà có thể ngăn cản nó được. Mẹ cháu nhất quyết quỳ mãi cô đứng lên, và rồi hai người họ đã đến với nhau và có cháu bây giờ. Vậy còn việc ngôi làng thành ra như thế này là sao? Su, khi mẹ và ba cháu ra đi, vài tháng sau mọi chuyện đã trở lại như trước, mọi người cũng dần quên đi mẹ cháu, nhưng có một người cô hề quên, hắn ta là con của phó làng, hắn rất yêu mẹ cháu, yêu rất sâu đậm, yêu đến ích kỷ. Từ ngày mẹ cháu ra đi, ngày nào hắn cũng đến tìm bà để hỏi xem là đã đưa con bé đi đâu. Bà đã nói là cô biết, vì nếu bà nói ra chỗ của con bé thì hắn sẽ đến đó phá tan hạnh phúc của hai đứa nó và hơn thế nữa, hắn có thể giết cả hai người. Sau đó như thế nào? Có một lần 4 ngày liên tiếp hắn ta cô đến nữa, nhưng đến ngày thứ 5 hắn đã xuất hiện, nhưng với bộ dạng chỉnh tề, trên tay còn mang cả sính lễ đến, lúc đó mọi người trong nhà đều cô biết hắn định giở trò gì chỉ trừ một người. Người đó định làm gì vậy? Su, hắn ta muốn cầu hôn. Cầu hôn ai vậy bà? Su, cầu hôn người dì thứ hai của cháu. Ta có 3 đứa cháu gái, một là mẹ cháu, người thứ hai là dì hai cháu, người mà hắn ta muốn cầu hôn và ba là... Chấm, là ta, người con gái lên tiếng khi từ nãy giờ chỉ lắng nghe. Hà, sao là gì? Hà, Su ngạc nhiên, sao gì lại trẻ như vậy? Chuyện đó ta có biết ta thật sự là gì của cháu tính theo tuổi đời gì đã 35 tuổi và thua mẹ cháu 4 tuổi và kém gì hai của cháu 2 tuổi. Vậy, Su định nói gì nữa? Hãy nghe ta kể hết, dì út của Su lên tiếng. Lúc đó, cả nhà tức là bà cố ngoại đây và dì đều cô đồng ý, vì chúng ta thấy có gì đó cô ổn ở đây. Bà cụ tiếp lời, nhưng dì hai của cháu nhất quyết muốn lấy hắn ta. Gocchuyenaudio.com Bà đã cố gắng ngăn cản, nhưng dì hai cháu đã nói một câu mà bà có thể nào ngăn cản được nữa. Dì ấy đã nói những gì? Tại sao lại cô cho cháu lấy? Lúc trước chị cả đã lấy người ngoại tộc mà bà ngoại còn cho, bây giờ người con yêu là danh chính ngôn thuận, tại sao con cô được lấy? Ngoại quá thiên vị, dì Út Su nhắc lại lời nói của dì hai, đúng vậy. Nó đã nói như thế thì làm sao bà cản nó đây? Bà cụ, như vậy là hôn lễ được cử hành. Su, phải, hôn lễ được tổ chức với sự chúc mừng của cả làng, nhưng mà... Dì Út ngập ngừng, có chuyện gì sao? Su, chỉ một tuần sau đó, mọi người mới phát hiện ra ý đồ của hắn ta. Chấm, ông ấy định làm gì? Hắn đã yêu cầu bà ngoại của dì phải nhường lại trưởng làng cho chị hai. Dì út, sao phải nhường? Su, theo quy định của tổ tiên thì ngôi trưởng làng sẽ truyền lại cho người con gái trưởng ngay sau khi kết hôn. Vậy là ông ấy đã tính toán trước. Su, khách trương.